Đô thị tối cường chúa tể, tác giả Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện Thư viện báo, chương 427, chương 428, ra mê cung. Đường Lâm sờ lấy trên gương mặt vết thương, con người xinh đẹp bên trong lóe ra rét lạnh chi ý. Đây là ba ngày trước ban đêm, Lăng Vũ cho nàng lưu lại, nữ nhân đều là thích trưng diện, nhất là mỹ lệ nữ nhân. Bất luận cái gì phá hư các nàng đẹp hành vi đều là không thể tha thứ tội nghiệt. Mà lại, Lăng Vũ đả thương thủ hạ của nàng, cùng Băng Nguyệt bọn người hiển nhiên là đứng ở một bên. Cho nên, hắn cần trả giá đắt. Tần Khải Bổ đầy miệng răng, nói chuyện cuối cùng không hở. Thanh âm bên trong lộ ra giọng mỉa mai cùng khinh thường. Băng Nguyệt tỉ muội không khỏi quá đề cao bản thân. Trước mắt người này bọn hắn không bảo vệ được, đội trưởng chi vị cũng sớm muộn là đại tỷ. Thạch Nham đứng tại bên cạnh hắn, hướng miệng bên trong cuồng đút lấy khoai tây chiên, một bộ lười nhác dáng vẻ, tùy ý nói ra, Viêm Vương hôm nay liền muốn đến. Lấy hắn tính cách, dám can đảm đứng ra phản đối đại tỷ, đoán chừng đều sẽ bị chế tài. Người này có mấy phần bản sự a? Đổi lại người khác, giờ phút này đoán chừng đã lâm vào bối rối luống cuống trạng thái. Hắn vẫn là như vậy bình tĩnh, người mặc áo khoác trắng nam nhân nhìn trước mắt màn hình. Hèn mọn cười quái gì, bất quá, hắn tựa như là một cái con ruồi không đầu tại sông loạn. Đối với như thế nào đi ra mê cung này, không có chút nào đầu mối a. Tóc của hắn rối bời. Khuôn mặt tái nhợt mà gầy gò, tướng vốn nên có tuấn lãng xóa đến không còn một mảnh. Trên thân áo khoác trắng cũng hiện ra nhàn nhạt màu vàng. Mỡ đông trải rộng, còn có một chút không biết tên điểm lấm tấm. Cả người nhìn qua tựa như một cái khoa học quái nhân. Nhưng mà, hắn nheo lại trong hai mắt, lại tràn ngập sắc bén tinh quang, cùng không che giấu chút nào tự tin. Trong màn hình, Lăng Vũ hai tay đút túi, chậm rãi đi về phía trước, hắc ám bốn phía thỉnh thoảng sẽ toát ra quỷ dị hư ảnh. Đồng thời sẽ có thê lương kêu rên vang lên, giống như là người mất vong hồn, nhưng chúng nó không có bất cứ thủ đoạn công kích nào. Xuất hiện về sau rất nhanh lại biến mất, phảng phất chỉ là vì làm hao mòn Lăng Vũ ý chí. Tựa hồ là muốn đem tinh thần của hắn đẩy vào tuyệt vọng chi địa. Đến đằng sau, chung quanh không gian đúng là bắt đầu vặn vẹo. Lăng Vũ lại giống như là cái gì cũng không có chú ý tới. Tiếp tục tiến lên, rất nhanh, không gian không còn vặn vẹo, mà cảnh vật bốn phía khôi phục ngay từ đầu bộ dáng. Dãy núi tái hiện, hắc ám rút đi. Hết thảy nhìn qua là như vậy, qua quýt bình bình, không có chút nào kỳ quái chỗ. Phảng phất Lăng Vũ đã đi ra mê cung, nhưng theo hắn tiến lên, hiện tượng quỷ dị lại độ tái hiện. Hết thảy lại đến một lần. Đây là một cái kinh khủng vô hạn, vòng lặp vô hạn, mà Lăng Vũ cũng rốt cục dừng bước. Hắn cũng không phải là ra không được, mà là cảm nhận được một tia hứng thú. Mê cung này cũng không phải là thời đại này khoa học kỹ thuật sản phẩm. Hiện tại, hắn thăm dò hoàn tất, hào hứng hoàn toàn không có. Hắn có thể dùng thông thường phương pháp đi ra, nhưng vậy qua lãng phí thời gian. Cho nên, hắn lựa chọn vô cùng quy phương pháp. Hắn chậm rãi giơ lên nắm đấm, đã đi ra không được. Khoa học quái nhân ngáp một cái, bĩu môi, khinh thường nói. Cũng đừng bày ra một bộ như vậy trang bức dáng vẻ. Khoa học quái nhân, ngươi cái đồ chơi này lợi hại như vậy. Thạch Nham đã ăn xong khoai tây chiên, cảm thấy giật mình, Lăng Vũ cường đại hắn là tự mình trải nghiệm qua. Bây giờ lại bị vây ở trong một mê cung, có chút không chân thực. Đương nhiên, khoa học quái nhân nhìn về phía hắn, ngạo nghễ nói. Ta năng lực thiên phú chính là bị chiều sâu khai phát đại não. Ta trí lực áp đảo đang ngồi mỗi một vị phía trên. ta mượn nhờ trong tổ chức siêu việt khoa học kỹ thuật hiện đại dụng cụ tạo ra được mê cung này. Dung nhập Lê Man giả thiết, Gobek phỏng đoán, Hoắc Kỳ phỏng đoán, Bàng Thêm Lai phỏng đoán vân vân cấp thế giới toán học nan đề. Đi ra mê cung quá trình chính là một cái giải đề quá trình. Thử hỏi, ai có thể làm được? Ngay cả chính ta đều làm không được. Đây là một tòa đi ra khả năng đến gần vô hạn bằng không mê cung. Biện pháp duy nhất chính là từ ngoại bộ khống chế, quan bế mê cung. Mặt khác, ta không gọi khoa học quái nhân, ta cùng ta thần tượng danh tự hài âm. Ngươi có thể gọi ta Leonardo, cũng có thể thân thiết xưng hô ta là tiểu hạt rẻ. Tần Khải nhìn thoáng qua màn hình, trong đầu hiện ra một cái đáng sợ suy nghĩ. Nuốt nước miếng một cái, hỏi, khoa học quái nhân kia trực tiếp đem cả tòa mê cung đánh nát được hay không? Ha ha ha, thật sự là một cái buồn cười mà ngu xuẩn vấn đề đâu. Khoa học quái nhân đột nhiên cười như điên, mê cung thiết tại sông núi địa thế, hủy đi mê cung thì tương đương với hủy địa thế của nơi này. Hắn có như thế lớn năng lực à? Nhắc lại, là Leonardo, không phải khoa học quái nhân. Hắn cuối cùng rồi sẽ ở bên trong hóa thành một đống xương khô. Không ai có thể cứu được hắn. Ta nghĩ, chúng ta có thể rời đi nơi này. Ta còn có một cái hẹn hò. Muốn đi cùng ba vị mỹ nữ tóc vàng đi bờ biển xem mặt trời lặn. Khoa học quái nhân đứng lên, sửa sang áo khoác trắng, cầm lấy trên bàn bia ực một hớp. Từ từ nhắm hai mắt, lộ ra hưởng thụ biểu lộ, tưởng tượng một chút, cỡ nào mỹ diệu tràng cảnh a, bưng rượu đỏ, ôm mỹ nữ, nhu hòa trời chiều hào quang dập dờn tại hải thiên ở giữa. Chúng ta cách tử vong lại tới gần một ngày, nhưng chúng ta còn có thể chờ mong tràn đầy hy vọng cùng sinh cơ ngày mai. Không phải sao, ta thật mẹ nó là cái thi nhân. Ha ha ha. Ầm ầm, khoa học quái nhân hèn mọn tiếng cười to bị đột nhiên xuất hiện chấn động đánh gãy. Cả tòa phòng ốc đều đang lay động, nơi xa truyền đến đinh tai nhức óc tiếng vang. Chuyện gì xảy ra? Đám người quá sợ hãi, hai mặt nhìn nhau, nhìn, Tần Khải chỉ vào màn hình, toàn thân đều đang run rẩy. Khoa học cuồng nhân cái thứ nhất nhìn sang, khuôn mặt bỗng nhiên ngưng kết. Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo mê cung đã biến mất. Trong màn hình là một mảnh hỗn độn đại địa, dữ tợn vết rách trải rộng, đầy trời đất đá sôi sục, bốn phía sơn phong đều sụp đổ. Nhìn thấy mà giật mình, một khu vực lớn mặt đất hãm sâu xuống dưới, mơ hồ trong đó tạo thành một đảo rất có đánh vào thị giác lực. Cực lớn quyền ấn trung ương, Lăng Vũ hai tay đút túi. Bình tĩnh đứng đấy, tùy ý cuồng phong gào thét bên trong, tóc đen chỉ là nhẹ nhàng phiêu động, toàn thân trên dưới không nhiễm trần thế. Địa thế bị hủy, mê cung phá diệt, hắn, khoa học quái nhân trợn tròn mắt, miệng mở rộng, một mặt mộng bức, những người khác cũng là một mặt vẻ kinh ngạc, không dám tin. Đường Lâm sắc mặt trắng nhợt, thần sắc vô cùng ngưng trọng, thở dài một hơi, nói, lực lượng hình cường giả, không biết có thể hay không thắng hắn. Được rồi, đến đây là kết thúc đi, lại tiếp tục liền không đáng giá. Hắn đang nhìn chúng ta. Đột nhiên có người kinh hô. Trên màn hình, Lăng Vũ ngẩng đầu lên, mắt như bầu trời đêm, đen nhánh mà thâm thúy, bình tĩnh mà không gợn sóng. Lại làm cho tất cả mọi người cảm nhận được ngã vào vực sâu băng lãnh. Lăng Vũ phóng ra một bước, trực tiếp từ trong màn hình biến mất. Hắn tại cực tốc tiếp cận chúng ta. Khoa học quái nhân hét lớn. Trên màn hình có một cái bản khối chính phát ra mãnh liệt cảnh cáo. Không có cách nào, nghênh chiến. Đường Lâm hít sâu một hơi, đồng thời lấy điện thoại di động ra, hướng Viêm Vương gửi đi vị trí của mình tin tức, cũng phụ lên một tin tức, nguy cơ, thỉnh cầu chi viện, vì ta tranh thủ thời gian. ta còn có đại sát khí. Khoa học quái nhân ngồi về trên ghế, mười ngón như ảnh, tại trên bàn phím phi tốc đánh. Một trận số liệu chiều dâng thông qua máy tính hướng cái nào đó vị trí truyền tống. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.